Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, chuyên môn yêu nữ. Thanh âm của nàng thổ khí như lan, nhàn nhạt khí lưu bên tai trung chuyển động làm hắn cảm giác lỗ tai ngứa một chút. Nhưng so sánh sau lưng cảm nhận được kia phần mềm mại càng làm hắn hơn hưởng thụ. Hắn quay người một thanh nắm ở nàng eo thon chi, nàng thuận thế nằm tại trong ngực hắn, yêu diễm vũ mị gương mặt nổi lên một vòng mân côi đỏ bừng. Nhẹ a một hơi, hai mắt mê say một bộ lười biếng mị thái nói ra. Đại tướng quân khả năng không biết, ta Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai chi tranh chính là chính thống đạo nho chi tranh. Lý niệm chi tranh. Từ Hàng Tĩnh trai ủng hộ là Lý Thế Dân, mà ta Âm Quý phái ủng hộ Dương Quảng đã chết. Chính thống đạo nho chi tranh ta Âm Quý phái đã mất nhập xuống gió. Nếu như thất bại, chính thống đạo nho khó tồn. Cho nên, bản môn nhất định phải một lần nữa tìm một cái có thể đánh bại Lý Đường thế lực ủng hộ. Cho nên, các ngươi lựa chọn ta. Diệp Thần thô giáp đại thủ mơn trớn nàng bóng loáng không tì vết da thịt. Hỏi, Loan Loan khẽ mím môi đỏ cực kỳ mê người. Nàng nhẹ gật đầu nói ra, đại tướng quân bây giờ đại quyền trong tay. Bất luận là võ công vẫn là vũ lực đều là thiên hạ đệ nhất. Có bản môn dốc sức ủng hộ, thống nhất thiên hạ tuyệt không phải vọng tưởng. Không dùng đến 10 năm đại tướng quân sẽ khai sáng một đời vương triều. Trở thành ghi tên sử sách khai quốc hoàng đế. Thiên hạ hết thảy tận về tay ngươi. Chẳng phải sung sướng. Không uổng công cái này một thân tuyệt thế vũ lực. Cũng không uổng công tới này nhân gian một chuyến. Không hổ là ma môn thánh nữ. Cái này khẩu tài quả thực cao minh. Diệp Thần buồn cười dùng ngón tay điểm nhẹ nàng nước nhuận mê. Người môi đỏ, hai người bộ dạng này giống như là tình lữ liếc mắt đưa tình đồng dạng. Nhưng hắn trả lời lại là dứt khoát quả quyết để nàng ngoài ý muốn. Nhưng ta không có hứng thú. Loan Loan vội vàng truy vấn. Vì cái gì? Không tại sao? Chính là không có hứng thú mà thôi. Mà lại tân hoàng vào chỗ. Cùng Dương Quảng ước định cũng sẽ mất đi hiệu lực. Ta liền sẽ từ đi đại tướng quân chức vụ rời đi. Du lịch thiên hạ, hắn những lời này quả thực để nàng vô cùng kinh ngạc. Đến mức nhất thời không biết nói cái gì. Một đôi vũ mị trong mắt ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động. Biểu hiện trên mặt cũng tới về biến hóa. Không biết đang suy nghĩ gì. Đem trong ngực mỹ nhân nhi nhẹ nhàng buông xuống. Hắn quay người đi đến trước bàn sách cầm lấy một chương tấu chương. Trầm giọng nói ra, bản soái còn có chuyện phải xử lý. Loan Loan tiên tử xin cứ tự nhiên. Nói xong cúi đầu xuống trước mắt cái này tấu chương. Bây giờ tùy triều quân chính đại quyền toàn tập với hắn tay. Triều thần tấu chương tất cả đều đặt ở hắn nơi này. Hắn tạm thời phải gánh vác lên giám quốc chi trách. Những tấu chương này hắn tất cả đều muốn nhìn. May mắn trước kia làm qua hoàng đế có kinh nghiệm. Không phải chỉ là nhìn những tấu chương này đều là phiền phức muốn chết. Trên tay cái này tấu chương là lễ bộ thượng thư đưa tới. Là liên quan tới tiên hoàng tang lễ một vài vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, cầm lấy bên trên bút đang chuẩn bị phê chỉ thị. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có hai đoàn mềm mại đè vào phía sau lưng. Hắn chậm rãi xoay người, con người hơi co lại, vừa cầm vào tay bút lại buông xuống. Hầu Kết khẽ nhúc nhích nuốt ngụm nước miếng. Ngươi đây là? Trả lời hắn là một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể đầu nhập trong ngực. Kia trơn bóng không tì vết có thể xưng như ma quỷ áp sát vào hắn cường tráng vô cùng trên thân. Có thể xưng cực hạn xúc giác để hắn nói không ra lời. Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng đang nhanh chóng thiên nhân giao chiến. Bên trên, vẫn là không lên ý nghĩ này giống ma quỷ đồng dạng quấn quanh ở trong lòng hắn. Hắn chỉ do dự không đến 3 giây liền làm ra quyết định. Duỗi ra quạt hương bồ đại thủ đem nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực. quay người tiến vào phòng ngủ. Phấn hương mồ hôi ẩm ướt đàn ngọc trần, xuân đùa xốp giòn tan miên mưa cao, tắm thôi đàn lang môn làm chỗ, linh hoa lạnh thấm nho tím. Theo một tiếng giọng cao kéo dài kiều ngâm, mây thu mưa tán, trong phòng ngủ liều chết triền miên hai người khôi phục bình tĩnh. Diệp thần nằm nghiêng ở trên giường, dưới thân mệt mỏi khúc lấy một bộ đường cong lả lướt. Đường vòng cung cực độ xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân, trơn bóng không tì vết như ngọc sứ trên da thịt còn lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Bên trên có tinh tế mồ hôi tô điểm ở phía trên. Cường tráng vô cùng nam nhân đem nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể toàn bộ ôm vào trong ngực. Hai người cứ như vậy yên tĩnh nằm, không một người nói chuyện. Qua không biết bao lâu, trong ngực mỹ nhân nhi nhẹ ngâm một tiếng, phát ra một tiếng rên. Diệp thần cũng đứng dậy, nhìn xem khiết bạch trên giường đơn đoàn kia chướng mắt vết máu. Cùng mình thô to vô cùng trên bảo bối dính đầy vết máu. Mỹ nhân gương mặt xinh đẹp nhíu lại đau đớn bộ dáng. Hắn thở dài, ngươi quả nhiên là cái yêu nữ. Nàng ngẩng đầu lộ ra đầy là chiều đỏ vũ mị khuôn mặt. Tiến lên đem còn có chút nóng khuôn mặt dán tại hắn kiên cố ngực. Thấp giọng nói, đó cũng là độc thuộc về người yêu nữ. Diệp thần, lời này để hắn không phản bác được. Nhưng trong lòng cũng là dâng lên từng tia mừng thầm. Có thể so với nàng eo thon thô to cánh tay đưa nàng cả người mà vò vào trong ngực. Ôn nhu nói đi, ngươi muốn cái gì? Nàng kiều hừ một tiếng giống như một ít hủy khuất. Ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy sao? Diệp thần bắt lấy trước ngực nàng đoàn kia cực đại mềm mại nhẹ nhàng vò bóp tại lòng bàn tay. Không ngừng biến ảo hình dạng. Khẽ nói, thật đáng tiếc, chính là như vậy. Chết không có lương tâm. Nàng vươn tay ra nhẹ nhàng bóp hắn cứng rắn cơ bắp. Nhưng biểu lộ đã nghiêm túc. Nói ra. Ngươi tất nhiên không muốn làm hoàng đế, không ai có thể ép buộc ngươi. Nhưng ta Âm Quý Tông không thể thua cho Từ Hàng Tĩnh trai. Nói đến đây nàng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem Diệp thần khuôn mặt. Nói ra, cùng nó đem cái này Giang Sơn giao cho Độc Cô Phiệt. Còn không bằng cho ta, ta muốn làm hoàng đế. Ta muốn trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hoàng. Nàng vừa mới nói xong, Diệp thần liền mở to mắt thấy nàng, tựa hồ rất giật mình dáng vẻ, Loan Loan cho là hắn không đồng ý, nằm ở trong ngực hắn yếu ớt nói ra, ta đã là người của ngươi, thiên hạ này cùng nó cho người khác, vì cái gì không thể cho ta, mà lại chờ thống nhất thiên hạ, con của chúng ta lớn lên về sau ta liền sẽ đem hoàng vị truyền cho hắn. Ta lại đi theo ngươi cùng Thương tỷ tỷ cùng một chỗ quy ẩn sơn lâm. Cái này, nói thật, Diệp thần tâm động, trước đó hắn chưa bao giờ từng nghĩ cái này, nhưng cùng Loan Loan từng có thực chất vợ chồng chi thực về sau. Hắn đã đem nàng nhìn thành nữ nhân của mình, như vậy, đem chỗ tốt cho mình nữ nhân kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là, nếu như đáp ứng nàng... Tại Độc Cô Phiệt càng lão thái quân bên kia liền không tiện bàn giao. Đương nhiên, chỉ là không tiện bàn giao cũng không phải là không thể bàn giao. Đại quyền trong tay hắn, hoàng đế chi vị ở trong mắt những người khác cực kỳ trọng yếu. Coi như giáng lâm người cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, không phải ai đều có thể giống như hắn trong khoảng thời gian ngắn có được vô địch thiên hạ vũ lực. Cũng không đủ thời gian dài cùng bản sự thay đổi triều đại. Cho nên tuyệt đại bộ phận giáng lâm người đều không có làm qua hoàng đế. Đối vị trí này, bọn hắn vẫn rất có ý nghĩ. Tại người bình thường quan niệm bên trong, Diệp thần không đem hoàng vị cho Độc Cô Phiệt rất bình thường. Coi như ở trong mắt Độc Cô Phiệt hắn không nguyện ý cho cũng là chuyện đương nhiên. Ân ngố mạng cùng hoàng đế chi vị so sánh. Kỳ thật căn bản không giống vậy. Nói câu không dễ nghe. Nếu như hắn đối hoàng vị không quan tâm, như vậy hoàng vị so ra kém ân cứu mạng. nếu như là người bạc tình bạc nghĩa, ân cứu mạng chỉ trị giá một chút tài vật liền có thể đuổi. Nếu như là tham luyến quyền vị người, hoàng đế chi vị so thế gian hết thảy đều trọng yếu. Diệp thần không coi trọng hoàng đế vị trí, cho nên đặt ở trước hôm nay hắn nghĩ đến là từ Độc Cô Phiệt thay thế Dương thị. Nhưng Loan Loan cái yêu tinh này hôm nay tới một màn như thế, trong lòng của hắn thiên bình liền thay đổi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.